phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, đưa lên, môn dê béo. Thình lình xảy ra kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm đánh gãy vài vị thái thượng lão tổ cạnh tranh. Tô Cẩm Nhất nghe thế cái thanh âm, lịch sự tao nhã mày kiếm hơi hơi cao. Tiếp theo nơi này không gian một trận dao động, một gã mặc kim y cùng một gã mặc ngân y diện mạo cơ hồ giống nhau như đúc lão nhân xuất hiện tại mọi người trước mặt, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái. Trung giai kiếm thần tu vi, trên mặt đều mang theo kiệt ngạo biểu cảm ni, thiếu chủ, hai người một bước vào nơi này liền gặp được đứng ở Lâu Mộ Yên bên cạnh người Tô Cẩm. Nhàn nhạt hô một tiếng, làm phát hiện Tô Cẩm trên người toát ra kiếm thần tu vi khi. Hai người đều giật mình, bất quá lại như trước rất lãnh đạm mần ni, hai vị trưởng lão thế nào đến đây? Tô Cẩm thanh âm bình tĩnh nhẹ như nước, Tô gia thu được ám thị muốn đem tiến vào truyền thừa trong không gian trẻ tuổi đệ tử một lưới bát. Hết tin tức sau, lão tổ liền làm cho ta hai người đi lại bảo hộ thiếu chủ an nguy, tên kia mặc kim y lão giả trả lời. Ngân y lão giả đánh giá một chút Tô Cẩm, thái độ nhàn nhạt nói. Bất quá xem ra thiếu chủ đã không cần chúng ta hai người bảo hộ, ta quả thật không cần thiết. Hai vị bảo hộ Tô Cẩm lịch sự tao nhã gật gật đầu. Tuấn nhan thượng mang theo cực đạm tươi cười. Cho nên hai vị mời trở về đi, hai người này là Tô gia trừ bỏ lão tổ ngoại lục phẩm sơ cấp linh. Diệu sư, ở toàn bộ thiên linh đại lục thập phần nổi danh, suối chiếu lâu bán ra tối sang quý số lượng linh rượu chính là xuất từ hai người tay. Bất quá hai người này luôn luôn tự cao thanh cao, ở Tô gia trừ bỏ lão tổ ngoại ai cũng không để vào mắt. Đương nhiên, hắn tuy rằng cùng hai người mặt cùng tâm không hợp. Nhưng ở đối suối chiếu lâu kinh doanh thượng, hai người đổ là không có quá mức khó xử hắn, đồng chúc cho Tô gia huyết mạch, chẳng sợ cho nhau xem không vừa mắt bên ngoài cũng sẽ không thể làm quá mức. Đã thiếu chủ không cần thiết chúng ta bảo hộ, chúng ta đây cũng rơi vào thanh nhàn, kim y lão giả gật gật đầu. Nhìn đến Tô Cẩm còn sống xuất ra hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá gặp đối phương không biết trải qua cái gì kỳ ngộ tu vi vậy mà đạt tới kiếm thần. Hai người trong lòng lại có loại nói không nên lời phức tạp. Tô gia làm lão bài thậm chí có thể nói thiên linh đại lục duy nhất linh rượu thế gia. Nhiều thế hệ người thừa kế đều là linh rượu sư, mà Tô Cẩm lại bởi vì tiên thiên thể chất vấn đề căn bản vô pháp nhưỡng rượu. Tuy rằng Tô Cẩm kinh thương thiên phú rất mạnh, nhưng là vô pháp trở thành linh rượu sư điểm này làm cho bọn họ có chút không tiếp thụ được hắn sẽ là đời tiếp theo Tô gia gia chủ, cho nên thái độ đối với hắn mới không mặn không nhạt. Ngân y lão giả sớm đã thành thói quen Tô Cẩm thái độ cũng không thèm để ý. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở Lâu Mộ Yên trên người. Hoàng Mao tiểu nha đầu, ngươi có thể ủ lục phẩm linh rượu. Hắn cao thấp đánh giá Lâu Mộ Yên vừa lật sau, trong ánh mắt mang theo không tin, nghe được lời nói của hắn, Minh Tu cùng Lâu Mộ Bạch trong mắt lạnh lùng, Tô Cẩm mày nhăn càng sâu, Lâu Mộ Yên trao trao mày, khẽ cười một tiếng, là làm sao, người này lão nhân có cái gì chỉ giáo sao, nàng hiện tại thăng cấp đến kiếm thần sau cùng này hai cái lão nhân đã thuộc loại ngang hàng. Cho nên liền tính thái độ vô lễ kính cũng không ai sẽ cảm thấy không bình thường. Ngược lại, nếu nàng thăng cấp đến kiếm thần, nhìn thấy hai người còn cung kính vô cùng, không nhìn bọn họ khiêu khích, kia ở đây kiếm thần cường giả phỏng chừng đều sẽ xem thường nàng. Chúng ta hai huynh đệ là lục phẩm trung cấp linh rượu sư. Nghe nói ngươi có thể ủ ra lục phẩm linh rượu. Cho nên muốn cùng ngươi luận bàn một phen, ngân y lão giả không thèm để ý mở miệng nói. Kia khẩu khí phảng phất cùng Lâu Mộ Yên luận bàn là cho nàng rất lớn mặt mũi. Rất cao vinh quang dường như, bọn họ cũng nghe thấy được thiên tuyền lão tổ đám người trong tay linh mùi rượu nói. Quả thật là lục phẩm cao cấp linh rượu không thể nghi ngờ. Ở phẩm chất cùng mùi thượng cũng còn hơn bọn họ một bậc. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không tin như vậy linh rượu xuất từ một cái con bé thù. Bọn họ bình thường chán ghét nhất đánh linh rượu sư ngụy trang lừa linh vật kẻ lừa đảo. Hiển nhiên Lâu Mộ Yên ở bọn họ trong mắt lúc này đã đánh lên kẻ lừa đảo dấu ấn. Ta vì sao muốn cùng ngươi nhóm loạn bán? Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Này hai cái lão già kia cảm tình là tới tạp nàng bãi. Hai người xem trong ánh mắt nàng viết chói lọi kẻ lừa đảo, hai chữ làm cho nàng thập phần khó chịu. Ngươi là không dám đi. Ngân y lão già cười lạnh một tiếng. Con tuổi nhỏ không học giỏi. Cầm người khác ủ linh rượu lừa gạt này nọ, nghe xong ngân y lão già lời nói. Trừ bỏ Thiên Tuyền lão tổ ngoài, khác vài vị thái thượng lão tổ đều không cảm thấy nhíu nhíu mày. Nói thật, bọn họ kỳ thực trong lòng cũng không phải thật tin tưởng này lục phẩm linh rượu là Lâu Mộ Yên luyện. Chế, dù sao lục phẩm linh rượu sư toàn bộ thiên linh đại lục chỉ có 3 người. Còn đều là truyền thừa Tô gia hậu nhân. Không nói Lâu Mộ Yên có hay không cái kia thiên phú. Khả năng là thế nào được đến lục phẩm nhưỡng rượu phương thuốc. Đây là một cái rất lớn nghi vấn. Lúc này, bọn họ trong lòng cũng không khỏi có chút dao động. Chẳng lẽ này linh rượu là những người khác ủ xuất ra? Lâu Mộ Yên đem về làm sở hữu không nói còn chiếm nhân ra danh phận. Nếu là như vậy nói, kia nha đầu phẩm tính liền quá kém. Bất quá xét thấy đối Lâu Mộ Yên ấn tượng đầu tiên cũng không tệ. Vài vị thái thượng lão tổ cũng là bán tín bán nghi. Thả ngươi cầu thối thí, Thiên Tuyền lão tổ nổi giận. Này hai cái lão bất tử trước kia dùng linh rượu ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch liền tính. Hiện tại cũng dám nói của hắn bảo bối đệ tử là kẻ lừa đảo. Ngươi con mẹ nó mới không học giỏi. Lão không đứng đắn, gặp một thân đạo cốt tiên phong tuấn nhã phi phàm Thiên Tuyền lão tổ đối với. Hai người bạo thô khẩu, ở đây kiếm thần cường giả nhóm đều ào ào rút trừ khóe miệng. Ngân y lão tử bị hắn nói mặt đen hác, nhưng là lại học không đến Thiên Tuyền lão tổ diễn xuất bạo thô khẩu. Vì thế giác cổ nói, thanh giả tự thanh, đã thực sự cái kia bản sự vì sao không dám cùng chúng ta hai huynh đệ so đo. Thiên linh đại lục tổng cộng liền bọn họ hai huynh đệ cùng lão tổ là lục phẩm linh rượu sư. Hiện tại đột nhiên toát ra đến một cái tự xưng so với bọn hắn cấp bậc đều cao lục phẩm linh rượu sư. Bọn họ trong lòng tự nhiên là khó chịu tới cực điểm. Cũng tự nhận là này con bé không cái kia bản sự. Về phần này linh rượu, nói không chừng chính là theo truyền thừa nơi lý được đến. Người này vô liêm sỉ. Lão phu đệ tử có phải không phải lục phẩm linh rượu sư cần các ngươi đến xem xét? Các ngươi tính cái gì vậy? Thiên Tuyền lão nhân hừ lạnh một tiếng. Nếu không là xú nha đầu truyền âm làm cho hắn thêm đem hỏa càng thêm chọc giận hai người. Hắn mới không dài dòng nhiều như vậy. Trực tiếp tấu nằm sấp xuống lại nói. Hừ, chúng ta là đại lục này linh rượu sư quyền uy. Có quyền lợi xem xét thiệt giả lục phẩm linh rượu sư, ngân y lão già cũng hừ lạnh một tiếng. Kim y lão già tuy rằng không nói chuyện, nhưng thái độ lại rất rõ ràng. Hôm nay phải muốn vạch trần này nha đầu lừa gạt hành vi. Lâu Mộ Yên giống như cười, trên mặt không có chút tức giận hoặc là chột dạ, trong mắt bình thản vô ba. Hai vị mặt thật đúng đại, không có khả năng các ngươi nói cái gì. Ta liền muốn nghe cái gì đi, người này rõ ràng là không dám cùng chúng ta so đo. Thuyết minh người chính là cái giả lục phẩm linh rượu sư, ngân y lão giả mặt mang khinh thường nói. Phía trước xem ở đối phương là kiếm thần lại là Thiên Tuyền lão nhân đệ tử phân thượng hắn còn có. Sở thu liễm, nhưng này cái nha đầu thái độ thật sự là kiêu ngạo. Hắn cũng lười lại nể tình, các ngươi làm cho ta so đo. Ta liền so đo, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Lâu Mộ Yên trao trao mày nói. Kim y lão giả khá có thâm ý nhìn nàng một cái hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu các ngươi thêm điểm tiền đặt cược lời nói, ta liền lo lắng cùng các ngươi so đo. Lâu Mộ Yên cao thấp quét tảo hai người. Tựa tiếu phi tiếu nói. hai vị thân là đại lục cao nhất linh rượu sư, nghĩ đến thân gia ở kiếm thần chung cũng là số một số. Hai, có dám hay không đến đổ một phen? Chúng ta thân gia là phong phú, đã có thể bằng ngươi một cái tân tấn kiếm thần có thể lấy cái gì cùng chúng ta đổ? Ngân y lão giả cười nhạo nói, ta thân gia không phong phú không là còn có ta sư phụ cùng sư huynh sao? Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn, khiêu khích kiêu ngạo hỏi, đánh cuộc hay không một câu nói? Không đánh cuộc thì cút đi, này hai cái lão bất tử khẳng định giàu đến chảy mỡ. Đã là đưa lên cửa làm cho nàng tể dê béo. Nàng lại thế nào không biết xấu hổ khách khí đâu. Hết chương.